Chương 1604, Triệu Hoán Thập Vĩ. 2 năm. Chương 1604, Triệu Hoán Thập Vĩ 2 năm. Trường tưởng thân thể chậm rãi từ trong bầu trời đáp xuống tiểu khu đó giải đất trung tâm, cũng chính là kia thiên không chi long rơi xuống địa phương. Mà lúc này, Dạ Hồng tới còn như hải triều một dạng cuộn trào mãnh liệt mà đến tín ngưỡng chi lực hồng ở tổ, cường độ đã là đang lặng lẽ trong lúc đó liền rơi chậm lại tiếp cận 1/3. Bất quá, Trương Tường lại cũng không có lộ ra thần tình ngoài ý muốn tới. Quả nhiên đúng như vậy. Trương Tường mặt trên lộ ra thần tình sáng tỏ tới. Bởi vì, cái này một ít đều là ở hắn ý liệu trong. Mới vừa tín ngưỡng chi lực hồng ở tổ sở dĩ sẽ cường đại như vậy, chỉ là bởi vì Tokyo khu vực thị dân sống sót sau tai nạn, biết mình được cứu vớt thời điểm tinh thần lực ba động đạt đến tới cực điểm mới tạo thành. Ở kia kích động nhất thời điểm quá khứ, kia cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực số lượng cùng chất lượng, tự nhiên là biết đánh một cái chiết khấu. Dù sao, nhân loại là không có khả năng thời gian dài nằm ở tinh thần lực cao độ ba động trong. Muốn thật là có người như vậy lời nói, như vậy không dùng được mấy phút, đối phương sẽ gặp bởi vì tinh thần lực ba động quá lớn, đại não phụ tải quá độ mà rơi vào trong hôn mê. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, ở nguy cơ qua đi, phần lớn người đối với thẩm phán thiên sử tín ngưỡng, đã là bắt đầu sản sinh dao động. Ở nguy cơ thời điểm, bọn họ chỉ có Trương Tường cái này một cái rơm dạ cứu mạng thời điểm, tự nhiên là không giữ lại chút nào đem tín nhiệm giao phó cho hắn. Thế nhưng, làm bọn họ được cứu trợ sau đó, liền sẽ bắt đầu hoài nghi bắt đầu tất cả tới. Thậm chí còn có thể phủ định rơi Trương Tường chừng cứu bọn họ công lao, hoặc là tuy là cảm kích, nhưng cũng sẽ không tiếp tục tín ngưỡng xuống phía dưới. Cái này, liền đúng loài người thói hư tật xấu. Mà đây là bắt đầu mà thôi, bởi vì Trương Tường mới vừa cứu vớt quá bọn họ, trong bọn họ phần lớn người hay là đối với Trương Tường tâm tồn cảm kích cùng tín ngưỡng vào. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, đây hết thảy đều sẽ bị quên lãng. Giống như là, người giúp người khác ngươi sẽ nhớ ở trong lòng, nhưng là người khác trợ giúp lời của ngươi. Một bắt đầu thời điểm ngươi còn có thể cảm thấy cảm kích, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đều sẽ quên. Mà chính là bởi vì rõ ràng hạ cụ điểm này, Trương Tường chỉ có chuẩn bị đặt trước B kế hoạch. Như vậy, liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đi. Trương Tường hai chân đạp đến rồi trên mặt đất, chậm rãi nói rằng. Mà ở trước mặt của hắn, chính là kia bị chạm kích số tròn thập đoạn, chỉ là chiếm diện tích cũng đã là đủ có mấy ngàn thước vuông thiên không chi long thi thể. Bất quá, nói là thi thể còn có một chút sớm. Bởi vì, thiên không chi long ý thức mặc dù là tiêu thất. Thế nhưng, ở nó bản năng phía dưới, nó kia ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực hơn 10 đoạn thân thể, còn đang không ngừng dãy rủa, mặt vỡ chỗ bắt đầu ngọa ngoại sinh dài ra một chút thịt mầm đến, muốn một lần nữa mà liên tiếp. Cái trạng diện này, có vẻ đúng quỷ dị như vậy. Sợ rằng, chỉ có họ rổ xí mà hóa thân vạn xà chạy trốn thời điểm, mới có thể cùng sánh vai đi. Thế nhưng, những thứ này đều là phí công. Trương Tường sở vọng lại ẩn chứa thẩm phán lực kim sắc chẳng kích, cũng sớm đã đúng đưa nó kia xấu xí không chịu nổi linh hồn cho chạm kích thành thiên trăm đoạn, cho dù là nhục thân một lần nữa liên hợp lại, không có linh hồn phối hợp cũng nhất định là không còn cách nào khu xử mà thôi. Mà đang ở trước mắt kia cân nhắc thập đoạn thân rắn vật mèo, nhấc lên đại lượng bụi bẩm đồng thời, Trương Tường cũng là từ đưa ra tay trái, chân chi lại chân mà từ không gian của mình trong bọc, đưa hắn từ ly khai hổ cả thế giới sau đó, liền rất ít điều tra qua một cái phong ấn quyển trục lấy ra. Còn như phong ấn quyển trục bên trong phong ấn rốt cuộc là cái gì, thì là không cần nói. Đó chính là phong ấn thập vĩ đại bộ phận trả cờ giả cùng một bộ phận huyết nhục chi khu đã tưởng. Trương Tường cũng là muốn lợi dụng phong ấn quyển trục bên trong thập vĩ lực, một lần nữa cấu tạo ra một con thập vĩ tới. Nhưng bất đắc dĩ, thập vĩ lực thật sự là quá bạo ngược. Nếu là muốn phong ấn đến ở trong thân thể, phục vụ năng lượng của mình nguyên, hoặc là lâm thời triệu hồi ra không hoàn chỉnh thập vĩ tới hoàn hảo. Nhưng nếu như là một lần nữa cấu tạo một chỉ có được vô hạn trả cờ dạ thập vĩ đi ra nói, đó chính là một cái vọng tưởng. Đây là, Trương Tường ở tinh thần lực lại một lần tấn trước sau đó chỉ có phát hiện. Ở hồ cạ trong thế giới, thập vĩ sở dĩ ủng có vô hạn trả cờ dạ. Chẳng qua là bởi vì nó là từ vô hạn cừu hận cùng hy vọng cộng đồng mà ngưng tụ mà thành, trời sinh chính là tương tự với thần minh vậy tồn tại, cùng hồ cạ thế giới trong tất cả lẫn nhau liên tiếp. Chỉ có ủng có vô hạn trả cờ dạ cung ứng mà thôi. Nếu là đã ra hổ cả thế giới, muốn sở hữu năng lượng như vậy lời nói, không thể nghi ngờ sẽ để thập vi cùng mặt khác thế giới quy tắc lẫn nhau liên tiếp. Mà hắn, không thể nghi ngờ là không có sở hữu thực lực như vậy. Bất quá, chỉ là dựa vào thập vi bản thân vậy cường đại tới cực điểm trả cờ dạ, cùng với vậy cùng cửu vi cùng loại có thể hấp thu thế giới cửu hận tới cấp tốc khôi phục thân thể năng lực, muốn tiêu hao sạch nó trả cờ dạ, thật sự là có chút khó khăn á, trừ phi, là liên tục mà phóng ra siêu số lớn vi thú ngọc đi. Mà giờ khắc này, Trương Tường sở dĩ xuất ra phong ấn thập vi phần lớn trả cờ dạ cùng một bộ phận huyết nhục chi khu phong ấn quyển trục tới. Cũng không phải là bởi vì Trương Tường có thể cho thập vi ủng có vô hạn trả cờ dạ đích phương pháp xử lý. Mà là, bởi vì hắn muốn tiến hành phong thần kế hoạch bước tiếp theo, đem Tokyo khu vực nhét vào sủ quả mì vĩnh cửu trong mà, chính là không thể nghi ngờ cần thập vi lực, hoặc có lẽ là thần thụ lực lượng. Như vậy, liền bắt đầu đi Trương Tường đem vật cầm trong tay phong ấn quyển trục đem thả đến trên mặt đất, đem bộ kia có một bộ phận phong ấn năng lực thường mang cho tiếp xúc. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia không đè nén được hủy diệt thập vĩ lực, liền bắt đầu từ quyển trục trong tản mát đi ra ngoài. Chỉ là tản mát đi ra mà thôi, kia một loại tràn ngập hủy diệt uy áp cảm giác, liền khuyết tán đến phương viên mấy trăm bên trong phạm vi. Thậm chí còn, để kia thiên không chi long tàn khu cũng là bắt đầu cảm nhận được uy hiếp, không ngừng mà muốn phải hướng phía sau thối lui. Mà, vẫn chỉ là kia tản mát đi ra thập vĩ lực mà thôi. Chân chính phong ấn, còn không có giải trừ đây mà Trương Tường, thì là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, đem trên mặt đất phong ấn quyển trục hoàn toàn mở ra đến, lộ ra thời khắc đó vẻ trùng điệp phức tạp phù văn quyển trục mặt ngoài, còn có vậy từ quyển trục mặt ngoài không ngừng tản mát đi ra thập vĩ lực tới. Phong ấn, giải trừ Trương Tường ở quyển trục than mở đồng thời, không chút do dự liền cắn bể mình tay trái chỉ, ấn vào kia phong ấn quyển trục đồng hồ trên mặt. Tiên hồng máu tươi từ hắn tay phải miệng vỡ thấm ra, không có vào đến quyển trục phức tạp phù văn trong, phối hợp hắn tay phải phức tạp kia thủ ấn, trong nháy mắt liền giải khai cả một cái phong ấn quyển trục phong ấn. Ra đi, thập vĩ Trương Tường hô to. Trong nháy mắt kế tiếp, tràn ngập bạo ngược tính xích hồng sắc thập vi trả cờ dạ phóng lên cao tờ S thích quyển sách nói, xin cho quyển sách khen thưởng, bỏ ra ạ dạ cả, vẽ thắng, thuận tiện toàn bộ định quyển sách kế tiếp, cảm tạng.